Và hãy bước đi với Thánh Giuse, bậc chứng nhân cao cả, hãy đi với Người để ngày càng trở nên giống Người. Cha Giuse, xin hãy thương hộ phù đoàn con dương gian, đời sông kiếp phiêu du. Giờ đây con dâng lên lời nguyện cầu, xin cho đời đẹp màu, tình người thân bền lâu. Tuy rằng cuộc đời là bể dâu, nhưng vững tâm con sợ gì. Ngày xưa Giuse nên mẫu gương sạch trong, ngày xưa Giuse người công chính khiêm nhường. Ngày nay vinh quang trên trời đầy tràn, thương thiên đường nồng nàn, tình Ngài vượt thời gian. Nên Ngài luôn yêu thương chờ che cho những ai trông cậy Ngài. Nào ai đang đau thương chạy mau đến với Giuse, cho dù đời trôi trễ hay đang chìm vào đắm mê. Kìa ai đang lê chân trong ngõ tôi giữa ê chề, nào mau mau chạy đến với Giuse Ngài dắt về. Ngày xưa Giuse nên mẫu gương sạch trong, ngày xưa Giuse người công chính khiêm nhường. Ngày nay vinh quang trên trời đầy tràn, hương thiên đường nồng nàn, tình Ngài vượt thời gian. Nên Ngài luôn yêu thương chờ che cho những ai trông cậy Ngài. Trần gian bao đau thương và cam bẫy đứng quanh con, xin Ngài dìu dắt con qua muôn nẻo đường khó nguy. Lạy Cha Giuse ơi, xin nâng đỡ chúng con luôn, vượt trong gai muôn lối dẫn đưa con về quê trời. Đây con dâng lên cùng Thiên Chúa khung tri ân, đã dù tình khấn ban cho nhân loại vì thánh nhân. Nhờ ơn Cha Giuse cầu xin với Chúa trên trời, và đưa tay đón rước hết những ai chạy đến Người. Ngày xưa Giuse nên mẫu gương sạch trong, ngày xưa Giuse người công chính khiêm nhường. Ngày nay vinh quang trên trời đầy tràn, hướng thiên đường nồng nàn, tình Ngài vượt thời gian. Nên Ngài luôn yêu thương chờ che cho những ai trông cậy Ngài. Ngày nay vinh quang trên trời đầy tràn,